Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, trước giờ xuất phát. Hậu tuyển thiên tài danh sách sau khi ra ngoài, cũng không tại Tu La trong thánh địa nhấc lên bao lớn sóng gió. Không người nào dám nghi vấn Diệp Hiên quyết định, trước kia chân vũ thánh địa một đám trưởng lão, đã sớm lấy Diệp Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà lưu ly thánh địa những trưởng lão kia thì là căn bản không tạo nên bất luận cái gì phản kháng Diệp Hiên tâm tư. Lại nói thích không đệ tử Phạm Viễn cũng mò được một chỗ. Cái này khiến ban đầu lưu ly thánh địa đám người đã tương đối hài lòng. Phải biết bọn hắn vốn cho rằng một chỗ cũng sẽ không có. Mà một đám chân vũ thánh địa trưởng lão, vậy càng là không lời có thể nói. Không chỉ có Ti Không Kỳ một phái Liễu Vĩnh lấy được danh ngạch. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão một phái Điền Điềm cũng ở đây trên danh sách. Bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì không hài lòng. Theo hậu tuyển thiên tài danh sách ra lò, khoảng cách tiến đến Trung Thiên Vực thời gian cũng càng ngày càng gần. Làm cung cảnh xuất hiện lần nữa tại Tu La Thánh Địa lúc, tất cả mọi người biết rõ cái kia xuất phát tiến về Trung Thiên Vực. Ngoại trừ Diệp Hiên cùng Tu La Thánh Địa 8 cái hậu tuyển thiên tài ở ngoài. Phượng Vũ Thánh Địa Thánh Nữ Nghê Thường Nhi, chuẩn Thánh Nữ đảm nhiệm theo Huyên. Hàn Băng Thánh Địa Thánh Tử Hàn Hào, chuẩn Thánh Tử Bạch Tư Nguyên, đều đã xuất hiện ở Tu La Thánh Địa. Tuy nhiên ai cũng biết Tam Đại Thánh Địa ở giữa cũng không hòa thuận. Nhưng trên mặt mũi lại như cũ là một phái đồng khí liên chi dáng vẻ. Đây cũng là Trung Thiên Vực hy vọng thấy. Bởi vậy Hàn Hạo bọn người, tự nhiên cũng liền không cố kỵ chút nào xuất hiện ở Tu La Thánh Địa. 12 tên hậu tuyển thiên tài, cộng thêm Diệp Hiên cái này chính tuyển, tề tụ một phòng, cung cảnh nhìn chung quanh đám người một chút, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Làm phụ trách Thương Lan Đại Lục Khâm Sai, trước mắt cái này 13 một thiên tài, có thể nói cùng hắn vui buồn tương quan, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bởi vậy, hắn tại khảo nghiệm qua đám người thiên phú về sau, cảm thấy không khỏi rất là hài lòng. Diệp Hiên từ không cần phải đi nói, vạn cổ không có cửu sắc thiên tài. Thương Lan Đại Lục trong lịch sử cái thứ nhất 16 tuổi liền trở thành nhất phẩm vương giả vũ tu. Thiên tài hai chữ đã hoàn toàn ít hơn hình dung hắn. Hắn cũng là cung cảnh trong tay vương bài. Bất quá ngoại trừ Diệp Hiên ở ngoài, càng làm cho cung cảnh cảm thấy vui chính là Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người. Này ba người lấy cung cảnh kinh nghiệm để phán đoán. Đoán chừng ngày sau ít nhất đều có thể trở thành lục sắc hoặc bảy sắc thiên tài. Lục sắc thiên tài tại Trung Thiên Vực mặc dù không hiếm thấy, nhưng thiên phú ít nhất đều có thể trở thành trong thánh địa môn đệ tử. Về phần bảy sắc thiên tài, vậy càng là nhất định thân truyền đệ tử nhân tuyển, thậm chí cố gắng một điểm, hợp thành làm chuẩn thánh tử đều có hy vọng. Diệp Đạm Phong ba người xuất hiện, hoàn toàn ngoài cung cảnh đoán trước. Hắn tại mừng rỡ sau khi, cũng thầm giật mình không thôi. Không nghĩ tới, nho nhỏ Thương Lan Đại Lục, vậy mà rơi xuống một cái ra 4 tên siêu cấp thiên tài. Lần này ta cung cảnh như không cầm được thứ nhất, cung chữ sẽ viết ngược lại. Cung cảnh trong lòng hào hùng đại thăng. Có Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong ba người, những người còn lại, cung cảnh liền không có bao lớn để ý. Trong mắt hắn, bất kể là Nghê Thường Nhi cũng tốt, vẫn là Hàn Hạo cũng được, cũng chẳng qua là phổ thông thiên tài. Có lẽ cố gắng một điểm, miễn cưỡng có thể trở thành nội môn đệ tử. Diệp Hiên, ngươi hẳn là cũng hiểu bao nhiêu đến, mỗi giới phong hào thánh tử tiến đến Trung Thiên Vực đều sẽ tiến hành tầng tầng thí luyện. Cái này thực tập kết quả cuối cùng cũng quan hệ đến các ngươi ngày sau tại trong thánh địa địa vị. Tuy nói Thanh Vân Tôn giả đã quyết định đem ngươi thu nhập vô niệm thánh địa môn hả? Nhưng nếu thực tập kết quả quá mức khó coi, tôn giả chỉ sợ chưa hẳn sẵn lòng tiếp nhận các ngươi. Cho nên, ngươi làm phong hào thánh tử, cần phải dẫn mọi người trong thực tập đạt được một cái tốt bài danh. Cung Cảnh nhìn về phía Diệp Hiên, chậm rãi nói ra. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, nói, đại nhân xin yên tâm, Diệp Hiên tự sẽ dốc hết toàn lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,